Mà Thế Đại trở về. Chương 1874, Nắm Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên tại cực mạnh thần phục cảm giác dưới. Hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Thậm chí ngay cả phản kháng tâm đều không có. Cứ như vậy tùy ý Sở Hàm Tu La chiến phủ đâm vào chính mình trái tim. Đem chọn cái phá vỡ. Lộ ra bên trong còn tại không ngừng nhảy trái tim. Cùng dị chủng vương trái tim khác biệt. Zombie vương trái tim là đen tuyền. Chảy xuôi huyết dịch cũng là cực hạn hắc. Cùng hắn đồng tử một dạng hoàn toàn diễn hóa thành mục nát màu đen. Sở Hàm không có giống giết dị chủng vương một dạng để rời đi trái tim sau thống khổ chết đi. Mà chính là lấy ra trái tim sau lập tức truyền búa. Lập tức bổ ra zombie vương đầu lâu. Để hắn trong nháy mắt tử vong. Mộc Thiên cùng Mộc Diệp khác biệt. Hắn là bị buộc. Hắn không có lựa chọn đi đến con đường này. Thậm chí ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Cứ như vậy hoàn toàn biến thành một cái khác sinh mệnh. Sở Hàm lạnh lùng đến đâu. Cũng cái được năm đó cái kia thiếu niên đơn thuần. Đơn bạc thân thể cản ở trước mặt mình. Bộ kia tràng cảnh. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra. Sở Hàm ánh mắt thư thái. Hắn hạ lệnh. Thanh lý chiến trường. Dứt lời. Người chung quanh mới dần dần kịp phản ứng. Từng đợt xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Cơ hồ người người đều đối Sở Hàm sùng bái đến ngọn núi cao nhất. Lúc này thời điểm một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hiển nhiên là theo cực xa địa phương cuồn cuộn mà tới. Còn mang theo không còn che giấu thở dốc. Lưu thủ tại An La bảo vệ đô thị thủ đội phó đội trưởng Khương Hoành Vũ đến. Hắn tiếp vào tin tức về sau thì ra roi thúc ngựa. Một khắc không ngừng chạy đến. Tuy nhiên đồng thời còn thân phụ tìm kiếm người thần bí kia nhiệm vụ. Nhưng phát sinh ở bộ xa nơi này sự tình lại càng thêm cấp bách. Chỉ là để Khương Hoành Vũ không nghĩ tới là. Còn không có tới gần liền nghe đến một trận bạo phát vang vọng. Ngay sau đó thượng cửu đệ thành chủ nhà thì sụp đổ. Trong lòng của hắn khẩn trương. Không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể lần nữa ra tốc. Hắn thấy An La thành không có ỷ vào. Lúc này thời điểm phát sinh ở nội thành sự tình lại không cách nào tránh đi cư dân dùng hòa thượng phát triển nghiên cứu vũ khí mới. Hết thảy đều đối nanh sói cực bất lợi. Quảng cáo. Nhưng làm Khương Hoành Vũ vừa chạy tới gần thời điểm. Lại vừa mới bắt gặp Sở Hàm theo dị chủng vương ở ngực lấy ra trái tim. Ngay sau đó nhất phủ phá vỡ zombie vương ở ngực một màn. Chấn kinh. Khương Hoành Vũ ngược lại là trễ nhất cảm nhận được cái kia. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Chiến đấu đã kết thúc. Khương Hoành Vũ cũng tới đến trong khu phế tích kia. Nhìn lấy trước mắt quen thuộc gương mặt thật lâu không thể nói dụ. Trưởng quan. Khương Hoành Vũ thanh âm có chút cà lam. Chung quanh phòng thủ đội thành viên thì là đã bắt đầu hành động. Cẩn thận từng ly từng tí đem nơi này vây quanh. Đem chết đi dị chủng vương cùng zombie vương thi thể tại chỗ đốt cháy. Đến mức chỗ này nơi ở. Chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở vào phong cấm khu vực. Mặt đất nhiễm dị chủng cùng zombie máu. Còn có đại lượng vật không rõ nguồn gốc chất phiêu tán trên không trung. Vì cam đoan An La thành tuyệt đối an toàn. Không cho đảm nhiệm thật đáng sợ bệnh độc xâm nhập. Những thứ này phòng ngự biện pháp là cơ bản nhất. Sở Hàm thu hồi cái kia hai trái tim liền nhìn đến Khương Hoành Vũ. Lúc này sắc mặt cổ quái một giây. Ngay sau đó lại bất động thanh sắc gật gật đầu. Xem như bắt chuyện qua. Khương Hoành Vũ sắc mặt càng thêm cổ quái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như tại cái này thành thị bên trong còn có người có thể giấu giếm xâm nhập. Sau đó bị phòng thủ đội đang bao vây không lộ mặt bỏ chạy. Trừ lúc này chết đi zombie vương cùng dị chủng vương. Chỉ sợ, cũng chỉ có Sở Hàm đi. Lập tức Khương Hoành Vũ lại rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Hẳn là cái này An La thành. Dù là toàn bộ nanh sói khu vực lớn như thế địa vực. Đều là Sở Hàm a, hắn có cần phải như thế vụng trộm mò mò sao? Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết. Tại thượng cửu đệ cửa sổ nhìn trộm người không thể nào là zombie vương hoặc dị chủng vương. Dù sao hai người này muốn là muốn động thủ. Thượng cửu đệ còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ còn tại tăng ca. Khương Hoành Vũ không nghĩ ra, chỉ phải tiếp tục tại hiện trường an bài. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng Sở Hàm chỗ đó nghiêng mắt nhìn. Sở Hàm thì là đem hai trái tim phong tồn tại thứ nguyên không gian. An bài Vượng Tài xem thật kỹ thủ về sau, liền thần sắc do dự đi hướng bộ xa. Nữ nhân này đối với hắn ân tình không nhỏ. Ân cứu mạng, đã không phải là có thể sử dụng đơn giản một cái tạ chữ có thể biểu đạt. Thế nhưng là như thế bên ngoài, nàng lại còn cùng mình có như thế làm cho người kinh ngạc đi qua. Bộ xa nhìn qua đi tới Sở Hàm, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương. Chiến đấu cùng kết thúc. Sở Hàm cường đại đến giết chết hai đại chủng tộc chi vương không cần tốn nhiều sức. Bộ xa nghe được chung quanh nanh sói chiến đoàn thành viên tiếng thán phục. Thân là cấp 10 tân nhân loại, nàng hiểu hơn loại này sức chiến đấu đáng sợ đại biểu cái gì. Đây cũng là sùng bái. Hướng về, hoặc là chiến đấu kết thúc buông lỏng một hơi. Nhưng bộ xa đều không có. Nàng chỉ là không có nguyên do khẩn trương. Càng là chống lại Sở Hàm cái kia một đôi mắt. Sở Hàm lần nữa nhìn thấy bộ xa. Đối phương vẫn là bộ kia làm cho người sợ hãi thán phục diễm mỹ dung nhan. Càng tại cái này tràn đầy đại hán tràng cảnh bên trong vì nổi bật. Cùng 16 tuổi bộ xa mới thấy như vậy mang theo một tia trẻ con non khác biệt. Hiện tại bộ xa đã không còn là thiếu nữ, mà chính là một cái chánh thức tuyệt mỹ nữ nhân. Tại cỗ này tuyệt mỹ bên trong càng mang theo một vệt làm cho người ngây ngất ôn nhu. Đây là Sở Hàm trong ngày thường đối bộ xa căn bản không có ấn tượng. Bởi vì ban đầu làm mẹ người sao? Ý nghĩ này không khỏi tại Sở Hàm trong đầu lóe qua. Ngay sau đó liền để hắn càng thêm quẫn bách. Để bộ xa hoài mang thai vậy mà là chính hắn a. Nghĩ tới đây Sở Hàm thần sắc cũng khẩn trương một chút. Cùng bộ xa mặt đứng đối diện. Một lát vậy mà không một người nói chuyện. Tràng diện một lần an tĩnh đến cực hạn. Chung quanh lui tới phòng thủ đội thành viên thỉnh thoảng nhìn sang. Hết thảy đều sắc mặt cổ quái. Riêng là Khương Hoành Vũ. Hắn thật sự là không nghĩ ra cái này hai người cũng đã có hài tử. Làm sao còn một bộ lẫn nhau lạ lẫm bộ dáng. Trưởng quan, nơi này thi độc nghiêm trọng. Bộ xa tiểu thư thân thể. Bên trong một cái phòng thủ đội thành viên nhìn không được. Đi lên trước nhắc nhở. Quảng cáo, kiểu nói này. Sở Hàm nhất thời khẩn trương không được. Lập tức chân tay luống cuống. Đúng đúng đúng, làm sao đem cái này quên. Nhanh, người nhanh khác ở chỗ này một lát. Sở Hàm vừa căng thẳng. Lập tức thì nắm chặt bộ xa cổ tay. Liền muốn đem lôi đi. Nhưng làm phía dưới Sở Hàm cấp 10 đỉnh phong thể năng. Cường độ không thể tưởng tượng. Dưới tình thế cấp bách lại là không cẩn thận dùng lực. Kém chút đem bộ xa cổ tay bóp nát. Bộ xa ngược lại là không có gọi. Lại là vô ý thức nhíu mày. Sở Hàm giật mình vội vàng buông tay. Cúi đầu xem xét. Hắn vậy mà đem bộ xa trên cổ tay trắng như tuyết bóp ra một đạo dấu đỏ. Nhất thời, lúng túng hơn, bộ xa sững sờ ngẩn người, nhìn lấy chính mình trên cổ tay dấu đỏ, tâm tình càng cổ quái. Sở Hàm lập tức thì mộng, hai tay ôm đầu hận không thể khóc lên. Hắn căn bản cũng không có cái gì đem nữ hài tử làm lớn bụng kinh lịch. Nhưng cũng rõ ràng phụ nữ có thai có bao nhiêu yếu ớt. Nghe nói không cẩn thận vậy chính là có nguy hiểm tính mạng. Cái này bộ xa cổ tay đều bị hắn bóp ra một đầu huyết ấn. Có thể như thế nào cho phải? Sở Hàm kinh dị lùi lại mấy bước. Nói chuyện đều cà lam. Thật, thật xin lỗi. Ta không có khống chế tốt cường độ. Ngươi không sao chứ? Có cảm giác hay không không thoải mái? Sở Hàm là thật tâm kém chút hù chết. Hắn cái này trái ngược nên lại gây người chung quanh kém chút tròng mắt trừng ra ngoài. Ai từng thấy nằm trong loại trạng thái này Sở Hàm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.